Khoan đã. Nhưng mẹ của Khả thì không muốn buông tha cho chị. Cô ngồi xuống đây đi. Đằng nào tôi cũng đến để tìm con trai tôi. Chúng ta có thể chờ đợi. Mai Lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bàn tay chị vẫn còn đang đặt trên nắm cửa. Những suy nghĩ nhảy múa trong đầu. Nó hét lên rằng chị phải đi ngay. Nếu chị ở lại, rất có thể sẽ rơi vào bẫy của người đàn bà này. Bà ta muốn chị rời bỏ ý định kết hôn với Khả. Bà ta sẽ gây áp lực cho chị. Bà ta sẽ đưa chị vào một cái ngõ cụt rồi bắt chị phải quay đầu. Sao thế? Cô nghĩ tôi sẽ ăn thịt cô à? Đúng lúc ấy, cánh cửa đột nhiên mở khi Mai đang đứng đó. Chị hứng chọn một cú đụng chạm khá mạnh. Nó khiến trán chị tê rần và chị ngã ra sau. Ơ, Mai, em không sao chứ? Khả chạy đến đỡ lấy chị. Anh không hề biết chị đang đứng sau cánh cửa. Mẹ của Khả cười giòn giã. Bà vừa cố ngăn cơn cười lại vừa chỉ tay nói. Tôi đã bảo cô ngồi xuống từ sớm rồi cơ mà. Khả nhíu mày, anh vuốt tay lên vết thương trên trán của Mai. Nhưng chị vừa tức giận gạt đi. Hành động ấy khiến anh bất ngờ. Chị sao vậy? Giận anh về việc này? Mai đứng dậy. Chị vùng vằng ngồi xuống ghế trong tiếng cười của mẹ Khả. Mẹ lại đến đây làm gì đấy? Ơ, con nói nghe lạnh lùng thế. Con bé nó đến đây được, còn mẹ thì không à? Khả làm vẻ mệt mỏi. Anh nới lỏng cà vạt rồi đi tới bàn làm việc tìm kiếm gì đó. Trông anh hình như có vẻ rất vội. Đợi tiếng nữa con phải lên xe đến Hạ Long rồi. Có gì thì mẹ nói đi. Mai nhìn Khả, trông chị như có hơi lạnh tỏa ra như rét buốt. Anh nói sao? Hạ Long? Đó chẳng phải là nơi mà Thư đến sao? Anh sẽ đến đó để công tác thật chứ. Mắt Mai mờ cả đi. Chị nhìn Khả trong sự nhờ mờ nhạt đó. Từ khi gặp lại anh, chị đã biết chị không nên hy vọng gì cả. Nhưng anh vẫn gieo vào lòng chị những kỳ vọng đó. Chị chưa bao giờ thấy anh xa vời như thế này. Chị sợ rằng anh và Thư sẽ lại gặp nhau ở đó. Số phận nhất định sẽ để họ gặp được nhau. Nên chị phải ngăn anh lại. Không được. Mai đột nhiên hét lên. Chị giữ tay Khả lại. Anh không được đi. Anh không được đến đó. Mẹ của Khả bật ra một tiếng cười xỉu. Nhưng mà không nói gì mà chỉ ngồi xem trò vui. Còn Khả, anh đã cố đoán xem tại sao chị lại nói như vậy. Mai giữ lấy tay Khả, chị nói như đang van xin anh. Khả, anh đừng đi đến đó có được không? Anh đi đâu cũng được nhưng đừng có đến đó. Có chuyện gì thế hả Mai? Sao anh lại không được đến đó? Mai liên tục lắc đầu, chị không thể nào nói ra được cái lý do đấy. Chị biết là nó nhảm nhí, rằng chỉ có chị tin. Nhưng linh cảm của chị rất tốt. Giống với lúc chị bắt gặp Tuấn và Thư trên giường. Chị không muốn lại một lần nữa mình thất bại bởi em gái mình. Tại sao lúc nào cũng phải là nó cơ chứ? Cô thôi đi được rồi đấy. Mẹ của Khả ngắt lên. Cô tìm đến con trai tôi chỉ để nói điều này thôi à? Cô có biết nó đã làm việc vất vả như thế nào mới bắt đầu gây dựng được dự án lần này không? Cô nghĩ nó sẽ vì cô mở lại sao? Con tôi không ngu ngốc giống cô được. Mẹ, sao mẹ lại cứ mắng Mai như thế? Cô đâu có làm gì mẹ đâu. Khả không hài lòng khi nghe mẹ mình nói như vậy. Tại sao bà có thể đưa Thư trở lại làm, tỏ ra dễ dàng với Thư, nhưng với Mai thì không. Khả tin chắc rằng nếu mẹ hiểu rõ Thư là ai, bà sẽ không còn thái độ đó nữa. Bà luôn coi thường những người như Thư mà. Mẹ Khả đứng dậy đi tới trước mặt Mai. Mai ngước lên nhìn bà. Ở góc độ này bà như một đấng quyền năng có thể áp chế Mai. Chị chúa ghét những cô nàng ngốc nghếch, hiền lành, luôn bị người khác hiếp đáp. Họ làm chủ cơ thể mình, làm chủ cuộc sống mình thì tại sao lại không thể vùng dậy đấu tranh? Nhưng giờ đây chị đã biến mình trở thành người mà chị ghét. Chị đang sợ hãi người đàn bà này. Mẹ là mẹ của con và mẹ hiểu con hơn bao giờ hết. Dù thế nào con cũng sẽ phải đi Hạ Long. Đàn ông sẽ không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng đến công việc hơn hết. Công việc đó là vô cùng quan trọng. Con có nhớ bố đã dạy con gì không? Khả cúi đầu, anh không đáp lại mẹ. Anh nhớ những điều bố đã dạy. Bố là một trí thức. Ông dạy anh rất nhiều điều. Không bao giờ được nhầm lẫn trong tình yêu và công việc. Không bao giờ được để phụ nữ làm chủ mình và ngược lại. Nhưng ít nhất cũng nên cho anh biết lý do tại sao Mai lại trở nên mất bình tĩnh như thế này. Có chuyện gì đã xảy ra với chị? Trước giờ chị rất thoải mái. Anh tin là lúc này chị đang phải chịu một sự kích động nào đó rất lớn. Khả đối Mai dậy, anh định sẽ đưa chị ra ngoài hít thở một lúc, nhưng mẹ đã chặn lại. Con không nghe lời mẹ nói à? Đàn bà thật rắc rối. Và mẹ anh cũng là phụ nữ đàn bà. Anh phải làm sao để dung hòa được người yêu và bà mẹ khó tính của mình chứ? Mẹ, mẹ để chúng con có không gian riêng tư một lúc có được không? Còn mẹ thì sao? Chỉ 10 phút thôi mẹ, con cũng sắp phải đi rồi. Mẹ không thể để con dễ thở một chút sao? Mẹ thở dài, bà liếc mắt qua Mai. Chị chỉ cúi gằm mặt nhưng không muốn nhìn thấy đôi mắt đầy dò xét của bà. Cuối cùng thì mẹ cũng đành phải để cả hai ra khỏi phòng họp. Bà nhìn thư ký của Khả vẫn đứng yên lặng ở bên ngoài nãy giờ. Thở hắt một cái, bà ngoắc tay nói. Pha cho tôi một tách cà phê đi. Vừa rồi chắc mặt tôi có thêm vài nếp nhăn nữa quá. Con với chả cái. Khả và Mai lên tầng thượng. Anh định hút thuốc nhưng nghĩ như thế không được lịch sự cho lắm. Ở cạnh phụ nữ và người thân thì không nên hút thuốc. Như thế sẽ rất có hại cho họ. Khả cười dịu dàng với Mai. Anh vứt tóc chị và hỏi. Sao thế em? Anh chưa bao giờ thấy em có bộ dạng này. Khả, em thật sự không muốn anh đi Hạ Long. Nhưng tại sao? Tại sao mới được chứ? Vì em linh cảm em sẽ mất anh. Khả bật cười, anh vuốt tóc. Nhưng chị lại gạt ra và nhào người đến ôm anh. Chị cố gắng hôn anh thật sâu, song vì quá bất ngờ nên anh không kịp đáp lại. Nhận thấy sự khiên cưỡng của anh, Mai rời ra và nhìn anh một lúc. Trong lòng chị như dạn ra, nứt toác nhưng lại không thể vỡ vụn. Em biết mà. Em biết thật ra người không thể trọn vẹn tình cảm chính là anh mới đúng. Anh chưa sẵn sàng Khả. Anh chỉ đang bị ám ảnh bởi quá khứ của chúng ta thôi. Là vì anh đang cao ngạo. Là vì anh bị em chia tay nên mới không đành lòng. Anh muốn có lại em và làm em đau như em đã từng làm thế với anh. Khả thở dài. Gió ở trên này lạnh quá. Nhưng lời Mai nói mới khiến trái tim anh run lên. Sao em lại có thể nghĩ về anh như vậy? Anh chưa từng có ý định sẽ làm ai phải buồn về mình. Vậy sao? Có nghĩa là em giống với tất cả mọi người. Là người phải ban phát yêu thương và không nên làm đau à? Em đang vô lý đấy mày. Nếu em giống với tất cả mọi người thì tại sao anh lại đồng ý cưới em? Anh chấp nhận mọi yêu cầu của em, chưa một lần từ chối. Vì sao? Anh có yêu em không? Có, anh có yêu em. Anh có dám hứa sẽ không phản bội em? Anh hứa. Những lời hứa đều có thể được nói ra một cách dễ dàng, y như khi họ phản bội. Đàn ông đều luôn như vậy. Họ đều nói anh hứa mỗi khi chị hỏi câu đó. Chị tự tin như thế, dù trời có sập xuống họ sẽ không bao giờ thay đổi. Tình cảm là thứ không thể điều khiển. Tại sao họ lại dám hứa như vậy? Mai lùi lại. Khi cách Khả khoảng 4 bước chân, chị mới nhìn thật rõ ràng khuôn mặt của anh. Kỳ lạ là lúc ở gần anh, chị chưa từng thấy rõ anh là ai. Tại sao em lại luôn sợ mất anh chứ? Vì em không tự tin. Vì em sợ anh sẽ yêu đuôi em gái của em. Em thật ngu ngốc phải không? Đến giờ thì Khả đã hiểu tại sao Mai lại không muốn anh đến Hạ Long. Vì ở đó có Thư. Nhưng giữa anh và cô ta, Khả không muốn nghĩ nhiều đến Thư. Bởi cứ mỗi lần ai đó nhắc đến cô là nụ hôn trong cơn say ý lại hiện về. Đó là một lỗi lầm duy nhất của anh, nên anh không muốn nghĩ đến. Không sao đâu Mai, đừng sợ. Hạ Long nhiều người như vậy, anh sẽ không thể gặp cô ấy. Càng không có chuyện anh sẽ yêu cô ấy. Em biết anh chúa ghét những người con gái đi phá hoại tình cảm của người khác mà. Mai không trả lời. Cho dù vòng tay anh có chặt cỡ nào thì chị vẫn bất an và lo sợ. Tại sao ông trời lại để Thư là em gái chị? Tại sao nó không biến mất đi? Nó và chị không nên là chị em của nhau. Cho một cơm rang dưa bò nhé. Có ngay đây ạ? Thư nhanh nhảu nói. Quán ăn này từ hồi có cô đến làm không hiểu sao lại đông khủng khiếp. Chủ yếu là khách nam. Chủ quán nói vậy nhưng Thư không tin cho đến khoảng 2-3 ngày gần đây. Có một vài vị khách đến xin xuống của cô và ngỏ ý muốn mời cô đi chơi thì cô đã hiểu. Thư dán những tờ giấy order lên quầy bếp, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Toàn bộ mọi người trong quán ăn đều nhao nhao lên khi thấy cô. Người gọi nước, người gọi thêm món. Chủ quán thấy thế liền kéo tay Thư lại. Cô làm thế nào chứ đừng có mà bỏ việc đấy. Bỏ việc là quán đi tong. Sao lại thế được ạ? Đồ ăn ngon thì họ khác ở lại thôi. Bây giờ có đồ ăn ngon hay không không còn quan trọng nữa. Được rồi, anh yên tâm đi, tôi còn ở đây lâu dài. Thư cứ nói thế cho anh ta yên tâm. Nhưng mà làm ở đây cũng ổn, bởi chủ quán không bao giờ gây khó dễ, cũng là người đứng đắn và tử tế. Tôi sẽ tăng lương cho cô nhé. Chủ quán như vẫn sợ cô sẽ bỏ đi bất ngờ. Thế thì tốt quá ạ. Chốt vậy đi. Nhờ Thư mà chỉ đến 8 giờ tiệm cơm đã chẳng còn gì để bán. Ông chủ cười vui vẻ còn hơn cả lấy được vợ đẹp. Gặp nhân viên nào cũng rất dễ chịu và niềm nở. Đám nhân viên trong quán thấy thế là càng yêu quý Thư hơn. Họ không biết quá khứ cô là người ra sao, nhưng hiện tại thì cô đem đến cho họ nhiều niềm vui. Thư cũng cảm thấy mình nên sống ở đây lâu dài. Cô chỉ cần cẩn thận một chút thì mọi người sẽ đều dễ chịu với cô thôi. Thư được về nhà sớm hơn dự kiến, nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường. Sắp Tết rồi, Thư ngẩng đầu nhìn trời đêm. Và giờ thì cô vẫn ở một thành phố xa lạ khác, hàng ngày làm công việc nhàm chán và đi về một mình. Cũng may trước giờ cô đã được quen với cô độc, nếu không sẽ tủi thân chết mất. Đang đứng lặng thì một người va vào cô từ phía sau, khiến hắn và cô ngã lăn ra. Từ đằng sau có tiếng kêu thất thanh, cướp cướp. Như hiểu ngay ra vấn đề, Thư liền ôm chầm lấy tên cướp đó, còn hắn thì vội vàng gỡ cô ra. Cô điên à? Thư bặm môi, cố gắng ôm hắn thật chặt. Từ đằng xa cô đã nghe thấy tiếng người lao nhao và tiếng bước chân chạy lại gần. Đừng có mà hòng chạy thoát. Buông ra! Tên cướp đấm vào Thư, cô nghiến răng chịu đau. Hắn bị đẩy đến đường cùng, liền rút con dao bấm ra đâm mạnh vào bụng cô. Do lớp quần áo quá dày nên hắn rút ra và đâm mạnh lại 3 lần nữa. Lúc này Thư mới cảm thấy da thịt mình bị thứ gì đó xuyên qua. Chết đi! Hắn rít lên. Thư đau đến mức hai tay lùng bùng, cả cơ thể nhũn ra, nhưng cô vẫn cố gắng ôm lấy hắn. Cô cố gắng nói, người chết là mày đấy thằng khốn. Vài người đàn ông chạy lại tóm lấy tên cướp, họ phải gỡ tay Thư ra mới được. Cô đã bị thương nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Do mặc quần áo tối màu nên khó nhìn thấy máu. Thư quỳ trên đất, nhìn người phụ nữ bị mất đồ chạy đến đánh liên tiếp bằng người tên cướp. Cơn đau quặn lên khiến cho Thư không dám cử động mạnh. Trước khi ngất đi, Thư vẫn kịp nhìn phía bên kia đường, có dáng người quen thuộc đứng đó. Anh không nhìn thấy cô thì phải. Cô vươn tay ra, cố gắng gọi anh, mà môi chỉ mấp máy được những hơi thở nặng nhọc. Tại sao ngay cả lúc sắp chết cô cũng nghĩ về anh? Cô thấy dáng hình anh rõ ràng đến như vậy, chẳng lẽ cô đã yêu thật rồi sao? Điều này còn vô lý hơn cả cuộc đời cô. Không ngờ cô lại có thể dễ dàng bị anh đánh gục đến vậy. Khả vừa mới kết thúc buổi gặp mặt với mấy người bên bất động sản. Họ hậu đãi anh rất tốt, nhưng anh đều cảm thấy những con người đó là giả tạo. Họ chỉ tốt với anh vì công việc thôi. Từ bé Khả đã được bố dạy nhiều điều về đối nhân xử thế. Anh không hiểu tại sao mình lại không được thể hiện chính mình ra cho người khác thấy. Lớn hơn một chút thì anh mới biết chẳng có ai thích nhìn bản thật của nhau. Hôm nay tâm trạng anh không mấy tốt đẹp vì chuyện với Mai. Dùng bữa xong với đối tác, anh liền rảo bước quanh thành phố cho khuây khỏa. Ở Hạ Long, các hàng quán hải sản xếp san sát nhau. Mùi chả mực đâu đó bay ra khiến anh dừng bước. Khả đang suy nghĩ không biết có nên mua quà về cho mẹ hay không. Mối quan hệ của anh với mẹ dạo này cũng không được tốt cho lắm vì Mai. Đột nhiên phía bên kia đường nhao nhao lên, một toán người đứng thành vòng, họ cầm điện thoại chụp hình và chỉ trỏ. Khả nghiêng người, anh không mấy quan tâm đến chuyện tầm vào với thiên hạ. Với mấy chuyện đánh ghen, tai nạn thì lại càng không. Song lần này thì khác, có những tiếng nói trong đầu anh xuất hiện, nó thôi thúc anh phải băng qua đường. Những tiếng nói đó không giống như ngôn ngữ bình thường, đó là mật ngữ của anh. Mỗi người chúng ta đều có một mật ngữ mà ta gọi là linh cảm hoặc cảm giác khác thường. Đến gần hơn thì anh nghe thấy hai người nói. Còn trẻ thế, sao không ai đưa cô đi viện nhỉ? Bà kia đang gọi xe rồi, đợi một chút nữa. Nhanh lên không có chết người, xinh đẹp tốt bụng mà liều quá. Phải tôi thì tôi tránh đi từ lâu rồi. Tốt nhất thì tốt chứ, nhiều khi tai bay vạ gió chẳng biết đâu mà lần đâu. Chắc là một vụ tai nạn hoặc sơ sát nào đó có liên quan đến một cô gái trẻ. Khả định rời đi thì từ đằng sau lại vang lên một tiếng nói. Thư, người Hà Nội, ai đó gọi điện cho người nhà nhà cô ta đi. Cơ bụng của Khả thắt lại, hơi lạnh như một con rắn đang bò trườn trong anh. Khả điên cuồng lao vào đám người đông. Hai cánh tay rắn chắc của anh đẩy họ ra. Không phải là cô đấy chứ, chắc không đến nỗi trùng hợp đến như vậy đâu. Nhưng tại sao anh lại thấy lo lắng nếu đó là cô?

khuôn mặt từng tự tin đứng trước anh nói sẽ chấm dứt mọi thứ để theo đuổi ước mơ bên vùng trời Tây đã không còn nữa. Chị cúi đầu thinh lặng và mỏng manh hơn ngày trước rất nhiều. Giờ đây thì chị lại trở về với vẻ cứng cỏi, hủy hôn với anh mà chẳng có một chút vướng bận, dù trước đó chị điên cuồng và làm tất cả để cưới anh. Khả tự hỏi tất cả phụ nữ trên thế giới này đều giống như chị, rằng họ có thể buông bỏ một thứ mà họ đã từng làm để đoạt được. Em, tớ có thể xưng hô với cậu như ngày xưa được không? Mai lắc đầu. Khả không trả lời, Mai nói tiếp. Tớ biết là cậu sẽ cho rằng tớ là một con đàn bà lắm chuyện hay thay đổi, nhưng thật ra chỉ có tớ biết tớ luôn sống kỹ lưỡng như thế nào. Cái sai nhất của cuộc đời tớ chính là lấy Tuấn. Vì thế tớ lại càng cẩn thận hơn. Tớ thừa nhận rằng lúc mới gặp lại tớ đã sao lãng. Tớ cho rằng cậu sẽ là người xoa dịu. Nhưng rồi khi cảm xúc ban đầu qua đi, tớ lại trở về với Mai của ngày trước. Bây giờ tớ ở trước mặt cậu và nói giữa tớ và cậu sẽ không còn bất cứ tình cảm yêu đương nào nữa. Mong cậu hiểu cho tớ. Khả vẫn yên lặng. Anh không biết phải nói lại như thế nào với chị, vì anh nghĩ mình là người bình thường, mình cũng có quyền giận hờn bực tức khi người ta hết lần này đến lần khác coi thường tình cảm. Tuy nhiên, anh cũng hiểu chị. Anh hiểu được giữa hai người là khoảng cách, là những thay đổi. Chị đã từng thuộc về người đàn ông khác, chị cũng từng bị bỏ rơi. Chị đã không phải là Mai của những năm tháng trước. Cả anh cũng vậy. Anh đã thay đổi và trở thành một Khả với nhiều tham vọng hơn. Nhiều năm qua anh bỏ rơi chuyện tình yêu bên lề cuộc đời, để bây giờ khi nó đến, anh vẫn chỉ biết tỏ ra lúng túng trước nó. Cậu đang giận tớ phải không? Mai hỏi, vì thấy anh ít khi im lặng thế này. Một chút thôi. Tớ không hiểu tại sao cậu lại không tin tưởng tớ. Không phải là tớ không tin tưởng cậu, mà là tớ biết ở đâu đó trong lòng cậu, chúng ta của nhau sau này đều đã thay đổi rồi. Cái gì mà ngày trước với sau này? Tớ đã nói rằng sẽ cưới cậu thì mãi mãi tớ sẽ là người đàn ông của cậu. Mai cười, anh vẫn không nhận ra tình cảm của mình đã đổi khác. Chỉ có chị là nhìn ra và cảm nhận được. Cho dù anh không yêu Thư thì cuối cùng kết cuộc của hai người cũng chẳng có gì tốt đẹp. Mỗi người một tư tưởng riêng, một suy nghĩ riêng, sẽ rất khó để sống được ở bên nhau. Tại sao cậu không quay trở về Hà Nội ngay? Có thể trả lời thật lòng câu hỏi đó của tớ được không? Vì cậu không chịu trả lời điện thoại của tớ. Em gái cậu phải cấp cứu ở đây một mình, tớ không thể bỏ cô ấy lại. Vậy sao khi mẹ tớ đến rồi cậu vẫn không quay về? Đó không phải là vấn đề của tớ, mà là ở cậu. Nếu cậu tin tưởng, thì dù tớ ở với ai cậu cũng sẽ chẳng bao giờ lo lắng. Tớ không sắt đá được như cậu. Tớ có lòng thương hại. Nhìn em gái cậu như vậy, tớ không thể bỏ cô lại được. Thương hại ư? Anh chỉ dám nhận rằng anh đang thương hại cho Thư. Nghe nói hai người đã từng qua đêm với nhau. Họ đã làm những gì sau lưng chị thì chị cũng không rõ nữa. Và chị nghĩ chị không nên tìm hiểu. Anh nói chị không tin tưởng anh. Nhưng anh có bao giờ tâm sự hay thành thật với chị về những điều đó đâu. Đó là điều khác biệt giữa hai người. Quan niệm của anh và chị ngay từ đầu vốn đã khác biệt nhau. Chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Khả hỏi. Ừ, vẫn là bạn. Nhưng tớ hỏi cậu một câu được không? Cậu hỏi đi. Nếu sau này cậu và em gái tớ thành đôi thì sao? Câu hỏi này khiến Khả sững lại. Anh chưa chuẩn bị câu trả lời cho nó. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ giữa mình và Thư nên là một đôi. Tớ nghĩ nên để thời gian trả lời. Mai đứng dậy và rời đi. Khả ngồi lại một mình. Có lẽ giờ đây anh đã có thể quay trở lại Hà Nội được rồi. Nhưng câu hỏi của Mai vẫn cứ nằm trong tâm trí anh. Tại sao anh không thể khẳng khái nói với chị một lời phủ định? Bởi vì trong anh có vướng bận. Những ngày trong bệnh viện rất thoải mái, Thư hầu như không phải động tay động chân vào việc gì. Còn chưa kể lần đầu tiên trong cuộc đời chị Mai đích thân chăm sóc cho cô. Hàng ngày chị đều pha nước cam, giúp cô đi vệ sinh, rồi chấp nhận được cô sai bảo. Thư còn nghĩ chắc thuốc mê chưa hết tác dụng, nhưng như thế này cũng tốt chứ sao. Nó giữ cho tinh thần của cô lạc quan. Có một ngày mặt trời sẽ mọc đằng Tây và lặn đằng Đông. Một ngày nào đó. Trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể thay đổi được cả. Giữa mình và chị Mai cũng thế. Thư chăm chú nhìn chị Mai đang gọt táo. Trông không có vẻ gì là đau buồn. Chị không cưới được hả? Chưa kể chuyện này rất có thể sẽ liên quan đến cô. Đừng có nhìn tao nữa, Tao không thấy cảm động khi mày khóc lóc rồi nói mấy lời xin xúa đâu, cho nên đừng có làm. Chị nghĩ em sẽ làm như thế à? Tao mà không nói thì rất có thể đấy. Chị, tại sao chị lại không lấy Khả nữa? Mai vẫn tỏ ra bình thản. Chị đã không còn quá khích hay là thấy buồn mỗi khi cái tên anh được sướng lên trên đôi môi của ai đó. Chị chọn cách chấp nhận thay vì đau buồn, bởi vì chuyện đi sẽ đến bước này thôi. Vì tao không thích. Với lại tao yêu người khác rồi, một nhiếp ảnh gia. Hả? Chị nói chị yêu người khác á? Mai ngẩng đầu, chị đưa đĩa táo về phía Thư, tay còn lại cắn một nửa quả táo đã gọt sẵn. Không được à? Nghĩa là chị phản bội anh Khả. Thì cứ cho là thế đi. Thư nhìn chị Mai thêm một lúc nữa rồi cô bật cười. Thật thú vị. Cuộc đời này thật là quá thú vị. Hóa ra ông trời cũng có lý do khi để cho cô và chị gái là chị em của nhau. Chị ấy cũng phóng túng đâu có kém gì cô. Cô còn tưởng chị là một người ngoan hiền, hiểu đạo lý xã hội. Vậy mà cuối cùng chị vẫn chọn đạp đổ nó để sống theo ý mình. Kể cho em nghe đi, anh ấy là người như thế nào? Một lúc nào đó mày sẽ biết thôi. Thư chống tay nhìn chị mình, cô hít một hơi và nói. Chà, chị mới là người khó đoán ấy Mai. Rốt cuộc thì chị muốn cái gì chứ? Thư vẫn chọn ở lại Hạ Long vì cô thấy ở đây mình vui vẻ hơn. Những con người luôn đối xử với cô bằng cách coi trọng. Những người bạn mới sẵn sàng rủ cô đi mua sắm, ngồi tâm sự hàng tiếng đồng hồ. Những người đàn ông mới và chẳng hề khiếm nhã. Thư tưởng sống cô độc, nhưng khi được mọi người quan tâm, cô tỏ ra mình là một người rất hòa đồng. Thư chọn cuộc sống ở đây là vì vậy. Một tuần Thư vẫn về nhà 2 ngày. Đường xa nhưng cô vẫn cố về với mẹ. Chị Mai thì bận ngập đầu với những dự án trong hội điện ảnh của chị. Thi thoảng cô lại thấy chị xuất hiện trên mặt báo, nói về chuyện đời và chuyện nghề. Trong phần đời tư chị đã nhắc đến 2 từ em gái. Đó là lần đầu tiên và nó khiến Thư phải giữ lại trang báo đó. Để nếu sau này chị có lật mặt thì cô còn đem nó ra mà trêu tức chị. Rốt cuộc thì em vẫn không yêu anh sao? Trong một buổi hẹn hò, Tuấn ỉu dịu đặt bó hoa hồng xuống. Đây là lần tỏ tình thứ 50 của anh. Vẫn là thất bại. Trước kia anh rất tự tin vào khả năng chinh chiến tình trường của mình. Nhưng Thư là người đã cắt đứt chuỗi thắng trận của anh. Yêu làm sao được? Trên đời này anh không yêu ai như yêu em nữa đâu. Cảm ơn. Ai chứ anh thì tôi chẳng tiếc đâu. Lời nói tuyệt tình đến thế là cùng. Một khoảng không gian im lặng trôi qua. Hai người nhâm nhi đồ uống rồi cùng ngắm nhìn mọi người ra vào trong quán cà phê. Đột nhiên Tuấn hỏi. Em quyết định sẽ không về Hà Nội nữa sao? Thư im lặng. Ừ. Tôi định sẽ bán nhà ở đây và đưa mẹ về Hạ Long ở. Tôi nghĩ mẹ sẽ thích biển. Dù gì hai mẹ con tôi ở đây cũng chẳng vui vẻ gì. Trước khi đưa ra quyết định này, Thư cũng đã suy nghĩ khá lâu rồi. Lúc ở trong bệnh viện, mẹ nói rằng không muốn ra cả mà chăm sóc cho cô, nên cô sẽ định đón mẹ về Hà Long để tiện chăm sóc cho bà. Đúng là cô nên làm như thế. Chính xác là tâm sự với mẹ nhiều hơn. Vậy chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Có duyên thì gặp lại, tôi cũng không biết nữa. Thế nếu anh có người mới và cưới họ, anh có thể mời em không? Tôi đến thì hơi vô duyên nhỉ? Tuấn bật cười. Anh chỉ đang nghĩ đến viễn cảnh không còn được gặp Thư nữa thì đời anh sẽ ra sao? Tìm được một ai đó khác và cưới ư? Cuộc đời này chỉ thẻ nhạt như vậy thôi. Nhưng Tuấn này, anh nên chân thành với một người, đừng làm đau họ nữa. Tình yêu không phải là thứ để đùa đâu. Anh không đủ chân thành với em à? Ý tôi là một người cũng yêu anh như anh yêu họ. Đừng toan tính với họ. Chị Mai của tôi, anh biết rồi đấy. Chị ấy đã vì anh mà đau lòng như thế nào? Tuấn cúi đầu, anh hiểu được tội lỗi của mình. Phản bội thì vẫn là phản bội. Anh không muốn biện hộ. Chỉ là không biết anh có cơ hội để gặp và yêu lại một người nào đó nữa hay không. Cuối mỗi buổi hẹn, Tuấn sẽ đưa Thư về tận nhà. Mẹ của cô cũng đã quen mặt anh. Dù cho anh từng là người khiến cho con gái bà đau khổ, mẹ là người không để bụng chuyện cũ. Với những chuyện liên quan đến tình cảm thì bà lại càng hiểu được nó phức tạp như thế nào. Suốt nửa cuộc đời bà sống là để đi tìm bình yên. Và giờ thì bà đã có. Bà chỉ mong tất cả mọi người đều có được nó như mình. Cháu về luôn à? Mẹ hỏi. Tuấn nhìn Thư. Nếu cô cho cháu ở lại thì cháu cũng không ngại đâu à? Anh đừng có nói linh tinh nữa, mau về nhà đi. Vậy đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau à? Thư nhìn mẹ, bà vẫn chưa biết chuyện cô chuẩn bị bán nhà và đưa bà về Hàn Long cùng. Cô đẩy Tuấn ra khỏi nhà rồi nói giọng phiền não. Thôi nào, anh đừng có làm như chúng ta sẽ vĩnh biệt đôi đường thế. Cuộc đời này còn dài, anh có thể về Hạ Long gặp tôi mà. Dưới hiên nhà, dưới ánh đèn mờ ảo, Tuấn và Thư đùn đẩy nhau như một đôi tình nhân đang đùa nghịch. Khả đứng dưới một cột đèn không sáng, nhìn họ một lúc lâu rồi dừng đi. Suốt nhiều tháng qua, anh vẫn luôn nghĩ đến lời cuối cùng của Mai trong bệnh viện. Nếu như anh và em gái cô trở thành tình nhân của nhau thì sao? Rồi cũng từng đó tháng, anh nhớ về nụ hôn trong cơn say với cô. Lúc ấy anh đã cố tình gọi cô là Mai để cho cô hiểu lầm rằng anh không nhận ra cô. Nhưng thật ra anh vẫn biết cô là ai. Anh vẫn có thể dừng lại nếu muốn. Chỉ là lúc ấy anh quá yếu ớt để chống lại. Khả rời đi. Chiếc xe của anh chạy êm êm trong màn đêm thanh vắng. Dù gì cũng đã mấy tháng rồi, anh và Thư chẳng liên lạc gì với nhau. Một phần vì ngại Mai và một phần cũng vì kiêu ngạo. Nếu cô ta thích anh, cô ta sẽ tự chủ động. Anh đã nghĩ như thế đấy. Xong biết đâu ngày mai anh sẽ suy nghĩ lại. Anh nên mời cô một bữa ăn tử tế, hoặc bắt cô ta trả nợ vụ anh đã cứu cô ở Hạ Long. Khả đánh lái vào một con đường. Vừa lúc đó một chiếc xe tải phía đối diện lao tới. Dù Khả đã liên tục nhấn còi, nhưng hình như người tài xế đã ngủ gật. Nó hướng thẳng về phía xe của anh với tốc độ kinh hoàng. Đèn pha của xe tải khiến mắt Khải phải nhắm lại. Ánh sáng chiếu thẳng qua da, âm thanh xuyên thẳng vào màng nhĩ. Trong một giây ngắn ngủi, Khải đã lướt qua khuôn mặt của một số người. Bố, mẹ, Thư, Mai, thư ký. Đó là phản xạ trong vô thức. Anh cũng không kịp đưa ra lời lý giải. Chiếc xe của Khải lao lên giải phân cách. Còn chiếc xe tải thì vừa lúc húc mạnh vào đuôi xe của anh. Khả chỉ còn cách tử thần chừng 1 cm. Anh có cảm giác ông ta đang tức giận vì đã để vượt mất anh. Khả gục đầu lên vô lăng thở dốc. Anh phát hiện ra mình sợ chết. Trời ơi, anh sợ đến mức muốn nổ tung. Anh còn quá nhiều chuyện phải làm, còn quá nhiều thứ cần phải thực hiện. Anh gì ơi, anh có sao không? Tài xế xe tải tưởng Khả đã ngất lịm. Anh ta liên tục đập vào kính xe để gọi. Khả từ từ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt hoang mang đó, anh vẫn đang suy nghĩ về cái chết, về cuộc sống ngắn ngủi này, giữa cửa sinh và cửa tử. Ông trời đã để anh vào cửa sinh. Đó là một cơ hội, anh phải sống sao cho thật tốt. Khả mở cửa ra, anh không để ý thấy lời tài xế tải đang hỏi mình. Một mình chạy về phía con đường vừa đi qua. Này, anh gì ơi, anh đi đâu thế? Tôi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây? Hơn 30 tuổi, chính ra anh vẫn chưa hiểu hết tình yêu là gì. Anh không hiểu được trái tim mình. Suốt những năm tháng qua, anh luôn nghe theo lời bố, cố gắng làm việc, cố gắng đạt được một thành công nhất định. Anh cảm thấy như mình sẽ chết nếu không đạt được một thành tựu nào đó. Anh cảm thấy mình luôn là cái bóng của bố, với những lời giao giảng luôn bên tai. Tình yêu, đó chỉ là thứ nhảm chí đối với bố. Vậy nên bố với mẹ mới lấy được nhau. Hai người tìm kiếm tình yêu từ trong một vùng đất lạnh lẽo. Sẽ không ai dạy cho chúng ta hiểu tình yêu là gì. Nhưng nếu ngay từ bé chúng ta không được tiếp xúc với nó, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều thời gian để tìm những lời giải đáp về nó. Khả chạy nhanh trên con đường vắng. Đôi giày thể thao trắng nện xuống đường những bước chạy êm ru. Lực cản dạo ra gió khiến tóc anh phất ngược về phía sau. Anh hoàn toàn làm theo cảm tính. Ngọn đèn cuối cùng đã tắt đi. Hiên nhà vắng lặng, Thư nằm trên giường. Tự nhiên thấy lòng buồn chồn khó tả. Cô đành ngồi dậy vơ lấy bao thuốc. Sắp rời khỏi đây nên chắc tâm trạng hơi trùng xuống. Dù gì thì nơi này cũng chứa rất nhiều kỷ niệm của cô, cả vui lẫn buồn. Nhưng cuộc đời đâu sống về quá khứ. Nó chỉ giữ cho chúng ta biết cuộc sống của chúng ta là gì. Vừa mở cửa ra, đột nhiên một dáng người cao lớn đứng đó khiến Thư sợ chết khiếp. Cô hét lên. Ma! Khả lao đến bịt mồm cô lại. Hành động này của anh lại khiến cô tưởng anh là trộm. Cô nhanh chóng vừa lấy ổ khóa đập mạnh lên đầu anh. Khả đau đớn buông tay. Anh choáng váng lùi lại. Cô ta hùng dữ như hổ. Sao anh lại có thể nghĩ rằng khung cảnh lãng mạn khi đến đây nhỉ? Thư vội vàng bật đèn lên. Cô che miệng bất ngờ khi thấy đó là Khả. Trời ơi! Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Bày như cô đã hơi quá tay.